Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 475 Nam Khuê thực sự đã uống không ít, cuối cùng chỉ có thể nhân lúc còn có chút tỉnh táo mà dặn Tống Dực một lát nữa cậu đưa mình về nhà, hoặc là mình về nhà cậu, đừng có quên đấy, mình đem cả tính mạng giao phó cho cậu. Nam Khuê thật sự đã uống rất nhiều. Mọi người thấy cô thua quá nhiều, uống cũng nhiều rồi nên đều tha cho cô, không bắt cô uống nữa. Nhưng lúc này cô cũng đã uống không hề ít rồi. Một tay cô chống cằm, dựa vào ghế sofa sau lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất chóng mặt, cô không nghĩ về bất cứ điều gì, cô chỉ muốn nghỉ ngơi sau đó ngủ một giấc. Bên kia khóe miệng Quý Dạ Bạch lại cong lên lần nữa, lộ ra một nụ cười lạnh. Với tửu lượng như thế này mà cô còn dám chơi trò uống rượu với bọn họ, anh có nhìn qua một chút, thật sự cô uống cũng không nhiều, nhưng tửu lượng có vẻ rất kém nên mới uống mấy ly đã gục rồi. Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều mà khiến anh ấy mất cảm tình đó là vừa thấy anh ấy vào cửa liền dùng cách vụng về nhất để anh ấy đến anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc anh ấy uống rượu thì cô nhìn không chớp mắt, tất cả những điều này, Quý Dạ Bạch đều cảm thấy vô cùng quê mùa. Thế mà mẹ anh ấy còn coi trọng một cô gái như vậy, đúng là kỳ tích. Biết bao nhiêu tiểu thư danh gia vọng tộc thì bà không coi trọng, lại đi coi trọng một cô gái tâm cơ như vậy, đúng là không tưởng tượng nổi. Bữa tiệc chào đón nhân viên mới, đã mấy năm rồi anh ấy không tham gia. Nếu không lúc trợ lý báo cáo vừa hay bị mẹ anh ấy nghe thấy được, nghe được cô gái này cũng đến, sau đó bắt anh đến thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ đến. Nhưng anh đã đến rồi, vậy thì ngồi lại thêm một lúc cũng hiểu được nhiều điều hơn. Cô gái này có sức hút gì mà khiến mẹ anh ấy thích đến vậy? Nhưng mà kết quả làm anh ấy rất thất vọng, không còn kiên nhẫn nữa, Quý Dạ Bạch duỗi chân dài ra, đẩy cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy anh ấy đi ra ngoài, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên rất sôi động, bắt đầu ầm ĩ trở lại. Nam Khuê rất đau đầu, đầu óc cứ ong ong vang vang, hơn nữa bên trong kín gió nên cô thấy không thoải mái cho nên muốn đi ra ngoài đi dạo một lát. Dực Dực cậu cứ chơi đi, mình đi ra ngoài một lát. Nam Khuê thấy Tống Dực đang chơi hưng phấn nên nói một lời rồi đi ra ngoài. Được, Tống Dực đáp lại, sự chú ý của cô ấy đều đặt trong trò chơi trên tay hết rồi. Vì thấy hơi khó thở nên Nam Khuê liền hỏi phục vụ nơi nào thông thoáng một chút. Người phục vụ đã chỉ cho cô một nơi, cô cũng không nghĩ nhiều mà đi theo hướng đó. Vừa đến nơi, liền nghe thấy một giọng nói mềm mại như vắt ra nước. Quý viện, em thật sự rất thích anh. Nam Khuê nghe vậy lập tức dừng lại, đồng thời nhẹ nhàng bước sang nấp vào một chỗ kín. Vậy thì sao, tôi cũng nên thích cô sao? Giọng người đàn ông rất kiêu ngạo. Cách chương.